Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 3 chương 7, xã hội thượng lưu yến hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uy, gia gia chúng ta mới có 14 tuổi đi, người liền gấp gáp như vậy muốn có chất bổng, chúng ta còn chưa thành niên. Yuto trợn mắt cá chết nhìn Amakawa Genzo nói, nào có gia gia đối với mình còn chưa thành niên cháu trai nói ra những lời này. Ha ha, ta chỉ là nhắc nhở các ngươi một chút thôi. Ta cái này lão gia hỏa tuổi tác đã cao, ngoại trừ mong đợi các ngươi sinh hậu đại, được bồng chặt chuyện này đã không có gì mong đợi, nếu có thể mà nói thì cưới nhiều một chút, sinh nhiều một chút hài tử a, Amakawa Genzo cười trêu ghẹo nói. Mục đích của hắn là hy vọng quang độ có thể tiếp tục truyền thừa xuống, nhưng mấy trăm năm qua ngoại trừ Yuto cũng không có ai khác trong gia tộc thức tỉnh qua quang độ, cho nên có thể thấy được muốn truyền xuống quang độ là cỡ nào khó khăn. Amakawa Genzo lo lắng một mình Kuesu sẽ không được cho nên mới định cho Yuto cưới nhiều một chút cháu dâu về, sinh nhiều một chút bảo bảo, như vậy khả năng cao sẽ truyền thừa quang độ. Người nói pháp luật là một vợ một chồng chế độ, rất xin lỗi, thứ này căn bản là không đáng tin. Bên ngoài một vợ, bên trong là mở hậu cung, những tình huống này có không ít. Có năng lực thì sẽ có nhiều nữ nhân bên cạnh, đây đã không phải chuyện gì lạ lẫm. Nghe qua rất không công bằng, nhưng thế giới này chính là như vậy. Gia Gia, ngươi đây là ủng hộ ta mở hậu cung à, có như vậy Gia Gia sao, bất quá ta thích hắc hắc. Yuto cười hắc hắc cùng Amakawa Genzo trao đổi một cái nam nhân đều hiểu ánh mắt. Kuesu nghe vậy cũng không nói gì, nàng biết một mình nàng không có khả năng chiếm hữu Yuto. Bất quá thân là Yuto vị hôn thê chính thê vị trí tuyệt đối phải là của nàng. Ta sẽ không can thiệp vào ngươi sinh hoạt cá nhân, bất quá đừng để Kuesu thương tâm à, nàng dù sao cũng là ngươi hôn thê. Amakawa Genzo nhìn Yuto nhắc nhở. Vâng, Yuto gật đầu đáp, còn một chuyện nữa, hai ngày nữa có một cái yến hội quan trọng. Amakawa gia tộc cùng Jinguji gia tộc đều nhận được thiệp mời, yến hội này chủ yếu là người tuổi trẻ cho nên hai người các ngươi cũng phải đi. Amakawa Genzo nói tiếp, yến hội sao, thật là phiền phức. Yuto hơi nhíu mày nói. Mặc dù sinh ra trong gia tộc lớn, Yuto cũng có học qua các loại lễ nghi, nhưng là không đại biểu hắn ưa thích dạng này. Tại yến hội thời điểm cái gọi là thượng lưu nhân sĩ liền ưa thích những cái kia hỗn tạp cấp bậc lễ nghĩa, không tuân theo mà nói chỉ có thể cảm thấy ngươi không tôn trọng chủ nhân. Cho nên Yuto không ưa thích tham gia tụ hội a, tại phong độ nhanh nhẹn ưu nhã bề ngoài còn không biết cất giấu cái gì lòng lang dạ thú. Ta cũng biết ngươi không ưa thích dạng này yến hội, nhưng lần này tổ chức yến hội là Shinomiya tài phiệt tổ chức, không đi tức là không nể mặt người ta. Chấm, cũng không thể vì sở hữu một chút lực lượng liền đi đắc tội với đảo quốc đáng sợ nhất quái vật đúng không? Hơn nữa lần tụ hội này đối với các ngươi tới nói cũng sẽ có không nhỏ trợ giúp. Amakawa Genzo nhìn Yuto cười nói. Amakawa Genzo nói quá có lý, Yuto cũng không thể phản bác. Thế giới này vẫn là tương đối yên bình, Yuto cũng không muốn gây chuyện cái gì, yên tĩnh nghỉ ngơi một lúc trước khi đặt chân lên tân hành trình. Thêm một người bạn so với kết thêm một kẻ địch sẽ tốt hơn nhiều. Shinomiya tài phiệt nhưng là nắm giữ đảo quốc mạch máu kinh tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Amakawa gia tộc cùng Shinomiya tài phiệt cũng có hợp tác quan hệ, hơn nữa còn Shinomiya lão nhân gia cùng Amakawa Genzo là hảo hữu, cho dù không có quan hệ hợp tác nhưng cũng phải nể mặt đối phương, tuyệt đối không thể coi nhẹ. Nghe nói trên yến hội có không ít xinh đẹp tiểu thư, Yuto, ngươi có hay không định? Không đợi Amakawa Genzo nói xong, Yuto liền chen ngang vào. Gia Gia, nếu như ngươi nói thêm một câu nữa ta đảm bảo một tháng liền ngươi sẽ liên tục mơ thấy ác mộng. Chỉ thấy ngồi bên cạnh Yuto Kuesu lúc này sắc mặt đã trầm xuống, mái tóc dài màu bạc theo ma lực xuất hiện mà dao động, cả người tỏa ra sát khí, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể hắc hóa một dạng. Khụ khụ, Yuto Kuesu xinh đẹp như vậy, tại yến hội bên trong nhất định sẽ thu hút không ít người, làm hôn phu của nàng, ngươi cũng đừng để nàng bị người khác cướp đi rồi. Amakawa Genzo ho khan một tiếng, vội vàng nói, yên tâm đi Gia Gia, Kuesu vĩnh viễn là của ta, không có ai có thể cướp đi được. Yuto cười cười gật đầu đáp, nghe vậy Kuesu thần sắc liền trở lại bình thường, nụ cười một lần nữa xuất hiện trên gương mặt giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra một dạng. Một màn này để cho Yuto hai ông cháu không khỏi thở ra một hơi. Cứ quyết định như vậy đi, hai ngày sau ta sẽ cho người đến đón ngươi, lễ phục ta cũng sẽ giúp ngươi chuẩn bị. Amakawa Genzo nhìn hai người nhàn nhạt nói, nghe vậy Yuto cùng Kuesu gật đầu, không có cái gì phản đối. Thời gian trôi qua rất nhanh, Thái Dương cũng rất nhanh liền xuống núi. Mặt trăng dần dần bò lên trên bầu trời, Đúng như dự định, hai ngày trôi qua đến ngày dự tiệc, Amakawa Genzo cho người lái xe mang theo lễ phục đến cho Yuto vùng Kuesu. Sau đó lại lái xe mang theo hai người đi tới Shinomiya dinh thự. Tối nay tiệc tối, mời trong thành phố này cơ hồ tất cả đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi người, chỉ có một ít là người trưởng thành. Cách chương.